Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, vạn sự sẵn sàng. Thuyền cỏ mượn tên tiết mục hết rồi. Lại nói, bản này chính là Đông Ngô Đại Đô Đốc Chu Du làm khó Gia Cát. Lượng thủ đoạn mà thôi. Sở dĩ có dạng này tiết mục kịch, còn không phải bởi vì diễn nghĩa bên. Trong Lưu Đại Nhĩ quá mức khó khăn. Nếu không phải tên tuổi vang dội, trên thực tế căn bản cũng không có cùng Giang Đông kết minh tư cách. Làm Đông Ngô đại biểu, Chu Du đương nhiên phải gọi Lưu Đại Nhĩ biết. Được, ai chủ ai khách, dưới mắt tình huống khác biệt. Lưu Đại Nhĩ mặc dù bị Tào Quân mãnh trùy, ở Tân Giã nhiều năm góp nhặt lực lượng tổn thất hơn phân nửa. Nhưng trong tay thực lực vẫn như cũ không kém. 6 vạn bộ kỵ, còn có Quan Vũ, Trương Phi cùng Triệu Vân chờ tuyệt thế mãnh tướng thống soái, lục chiến thực lực không thể so với Tung Hoành Thiên Hạ Tào Quân kém, tối thiểu so với Giang Đông lục quân cường hoành nhiều lắm. Có thực lực tự nhiên sẽ được đến phải có tôn trọng. Chu Du chính là đầu óc tú đậu, cũng sẽ không ép lấy Gia Cát Lượng chơi cái gì thuyền cỏ mượn tên trò xiếc. Lại nói, ở thế giới cao võ trong chiến tranh, bình thường mũi tên cũng không có bao lớn hiệu quả, giống như là đặc thù hợp kim chế thành phá giáp tiễn, thô như trường, thành cánh tay công thành nỏ, còn có sắc bén nhất kinh khủng phù văn. Mũi tên, có thể sử dụng thuyền cỏ nhẹ nhõm tiếp vào A. Gia Cát Lượng mặc dù lực lượng thần hồn cường hãn, lại còn không có đạt tới đỉnh phong trình độ. Trong Tào Quân đỉnh cấp cùng nhất lưu mưu sĩ không ít. Chỉ cần một độc, sĩ giả hủ liền có thể tương đương với Gia Cát Lượng. Coi như Gia Cát Lượng có thể dẫn tới gió thổi không đi sương mù. Chẳng lẽ Tào Quân một đám mưu sĩ liền không có cách nào đem mảnh sương mù này xua tan? Nói đùa đâu. Trên thực tế, đạt thành liên minh hiệp ước về sau, Gia Cát Lượng mang theo Đông Ngô chi chủ Tôn Quyền ký kết minh ước, cùng Triệu Vân thuận lợi lợi trở về Lưu Bị Lâm thời đồn trú phiền khẩu. Căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Lưu Huyền Đức tự mình tiến về Đông Ngô địa giới, xác định liên minh minh ước sự tình. Về phần cưới vợ Tôn Thượng Hương sự tình, cũng không cần đến Lưu Bị tự thân xuất mã. Gia Cát Lượng rời đi Đông Ngô thời điểm, Tôn Quyền đã lộ ra phương diện này tin tức cùng ý tứ. Dù sao tại thời đại này, lấy thông gia gắn bó liên minh quan hệ tương đương bình thường. Lưu Bị mặc dù tâm hỉ lại còn không có hồ đồ, thừa dịp Gia Cát Lượng vẫn chưa về ngay miệng, ngay lập tức thông báo Giang Hạ Thái Thủ Phủ. Trong lòng hắn chân chính đáng tin minh hữu cho tới bây giờ cũng chỉ có Giang Hạ Thái Thủ Lưu Kỳ một người mà thôi. Nếu là đổi ở bình thường thời kỳ lịch sử, thực lực Lưu Kỳ ngay cả hắn cũng không bằng, tự nhiên không cần thiết nói thêm. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Lưu Kỳ thực lực Giang Hạ quân không yếu, về sau còn muốn liên hợp tiến về Giang Lăng gây sự với Tào Nhân, tự nhiên không có khả năng lơ là sơ suất. Lưu Kỳ phản ứng cũng gọi hắn hết sức hài lòng, ngay lập tức phái ra thủ hạ đại tướng Lưu Bàn đến đây phiền khẩu, cộng đồng nghênh đón từ Giang Đông trở về Gia Cát Lượng. Lưu Bàn tính được là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại tướng, tối thiểu chiến tích so với Quan Vũ và Trương Phi hai vị mạnh hơn. Quan Vũ Trương Phi đừng nhìn đều là nổi tiếng thiên hạ tuyệt thế mãnh tướng, đơn đả độc đấu chiến tích đều tương đương không tầm thường. Nhưng tại thống binh phương diện năng lực cũng không như thế nào. Muốn nói Lưu Bị chinh chiến nhiều năm, trong tay nhân mã nhiều thời điểm cũng có mấy chục vạn, thiếu thời điểm cũng có mấy ngàn. Nhưng Quan Vũ và Trương Phi thống lĩnh sau biểu hiện chỉ có thể nói tạm được. Không phải, cho dù có Ôn Hầu phía sau đâm đao, Lưu Bị ở Từ Châu cũng không bị thua đến thảm như vậy. Tốt đẹp cơ nghiệp cơ hồ toàn bộ mất đi sạch sẽ, đặc biệt là Trương Phi. Lưu Bị thua chạy Từ Châu, hắn tuyệt đối phải giao non nửa trách nhiệm. Quan Vũ chân chính thành thục cũng là ở phía sau đến Lưu Bị mượn kinh Châu chuyện sau đó, nhất quang huy một trận chiến chính là dìm nước bảy quân bắt sống tại cấm trận chiến kia. Về phần Trương Phi, cũng là đều đến Ba Thục về sau lúc này mới triệt để thành thục, trở thành một cái chân chính hợp cách thống binh đại tướng. Dưới mắt, hai người bọn họ cùng Lưu Bàn dạng này thống binh nhiều năm, đè ép Giang Đông một đám đại tướng cuồng đánh Lưu Bàn. Chênh lệch thế nhưng là không nhỏ, chân chính lợi hại thống binh đại tướng, coi như tuyệt thế mãnh tướng, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tỉ như lúc trước Đổng Trác Quân, trừ thiên hạ đệ nhất Ôn Hầu bên ngoài, lợi hại nhất xem như thống binh đại tướng Từ Vinh, mạnh như Ôn Hầu, cũng không có can đảm trực tiếp trùng kích Từ Vinh bộ Cường Thịnh quân trận. Cho nên, đừng nhìn Lưu Bàn chỉ là thực lực nhị lưu đỉnh phong, nhưng Quan Vũ và Trương Phi cũng không dám quá mức khinh mạn. Tử Kiên, Lưu Bàn chữ tướng quân, người đối với hai nhà liên minh có ý kiến gì? Ở bến tàu chờ Gia Cát Lượng trở về ngay miệng, Quan Vũ và Trương Phi cùng một chỗ tiếp đãi Lưu Bàn. Mắt thấy thời gian còn sớm, tùy tiện tìm đề tài nói chuyện phiếm, không có gì cái nhìn, liền nhìn về sau cùng Tào Quân cầm đánh cho thế nào. Lưu Bàn cười tủm tỉm nói, nếu là có thể nhất cử đem Tào Quân đánh bại, về sau Hoàng Thúc không thiếu được cùng Giang Đông sinh ra bẩn thỉu. Dù sao Tào Quân một khi tan tác, toàn bộ Kinh Châu liền để trống, lợi ích quá lớn, nhà nào cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Về phần lão đại nhà mình Lưu Kỳ, hắn căn bản cũng không có nói thêm. Quan Vũ và Trương Phi lại là liên tục gật đầu, cảm thấy Lưu Bàn nói đến mười phần có lý. Đồng dạng, hai người bọn họ vô ý thức đem Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ xem nhẹ, nếu là đánh thành tiêu hao chiến, kia liên minh thời gian liền khó chịu. Lưu Bàn trên mặt tươi cười, nói ra lại là mười phần lãnh khốc. Hai nhà liên minh liên hợp lại, cũng chịu không được Tào Quân một nhà tài hùng thế lớn, lại là tài nguyên phong phú nhân khẩu đông đảo. Hoàng Thúc bên này hẳn là dẫn đầu chịu không được, trừ phi có thể cấp tốc tìm một khối phù hợp địa bàn, một bên phát triển kinh tế dân sinh, một bên tiếp tục cùng Tào Quân tiêu hao xuống dưới. Giang Đông bên kia, chờ trong tay Tôn Quyền lực lượng tiêu hao đến trình độ nhất định, những Giang Đông kia thế gia khẳng định sẽ ra tay, trực tiếp đàn áp Tôn Quyền, thậm chí có thể bắt được, đưa cho Tào Mạnh Đức xem như ngưng chiến lễ vật, tránh tiến một bước hao tổn lực lượng. Quan Vũ và Trương Phi một mặt nghiêm túc, nguyên bản nụ cười sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tâm tình lúc này mười phần nặng nề. Lưu Bàn phỏng đoán, để bọn hắn nhận rõ hiện thực, liên minh tuyệt đối không thể bại, hơn nữa còn đến tốc thắng. Không phải đối với Lưu Bị và Tôn Quyền hai nhà đến nói, đều đem tao ngộ tai họa ngập đầu, cái kia không biết đại công tử có tính toán gì. Trầm ngâm một lát, Quan Vũ hiếu kỳ hỏi, nếu là đại chiến kéo dài lâu ngày, sợ là Giang Hạ cũng khó có thể chỉ lo thân mình đi. Đi một bước nhìn một bộ, Lưu Bàn mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, cười nói, đại công tử ý tứ là, nếu thật là nhịn không được, vậy liền hướng Kinh Nam phương hướng chuyển di, luôn có cái chỗ đặt chân. Quan Vũ và Trương Phi liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy kinh ngạc, lại nói, Lưu Bị cùng thủ hạ mưu sĩ cũng thương lượng qua về sau đường ra, coi như liên minh kháng Tào thành công, đem Tào quân chủ lực đuổi ra Kinh Châu, chuyện sau này cũng không phải tốt như vậy xử trí. Giang Đông phương diện khẳng định có nhúng chàm Kinh Châu ý nghĩ, Lưu Bị phương diện là về sau phát triển, nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ, biện pháp tốt nhất tự nhiên là khiến Lưu Kỳ cái này Kinh Châu danh chính ngôn thuận người thừa kế tiếp tục đợi ở Giang Hạ một vùng, khiến Giang Đông không có lý do đem bàn tay đến Kinh Châu nơi này. Về phần Lưu Bị một nhóm thì là trước cầm xuống Kinh Nam, sau đó lại nghĩ biện pháp đuổi giết Ba Thục, đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nếu là cùng Tào Quân rằng co không xong, lẫn nhau liều tiêu hao, nhịn không được cũng có thể lui hướng Kinh Nam địa giới, chỉ là không nghĩ tới Đại công tử Lưu Kỳ vậy mà cùng bọn họ nghĩ đến. Cùng nhau đi. Quan Vũ và Trương Phi cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao thân phận của đại công tử Lưu Kỳ đặc thù. Hắn nếu là nghĩ muốn đi trước Kinh Nam. Mà nói. Ai cũng nói không nên lời lý do để phản đối. Chỉ là kể từ đó. Đại công tử Lưu Kỳ ý nghĩ cùng nhà mình tông xe. Về sau. Sợ không phải muốn ồn ào ra mâu thuẫn. Lưu Bàn cũng không có phát giác đóng cửa vẻ mặt dị thường. Coi như biết. Được hắn hai thầm nghĩ pháp. Cũng sẽ không quá mức để ý. Thân phận của đại công tử Lưu Kỳ còn tại đó. Ở Lưu Tông chủ động. Hướng Tào Mạnh Đức đầu hàng ngay sau đó. Đại công tử Lưu Kỳ chính là. Kinh Châu hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Lưu Bị không nghĩ thiết lập nhân vật sụp đổ. Liền sẽ không đối với Lưu Kỳ. Có chút làm loạn cử chỉ. Dưới mắt Lưu Kỳ. Cũng không phải có cũng được mà không có cũng không. Sao cá nạm, có Lưu Bàn và Hoàng Trung tự mình huấn luyện ra 50.000 tinh nhuệ, mặc dù không thể chi phối Tào Lưu Tôn ở giữa đại chiến. Nhưng, tự vệ lại là không có vấn đề gì. Dưới tình huống như vậy, đại công tử Lưu Kỳ lựa chọn vẫn tương đối tự. Do, tối thiểu, không cần phí tận tâm nghĩ suy nghĩ như thế nào đánh ngã Tào. Mạnh Đức, nói chuyện ngay miệng, thủy quân chạm canh gác thuyền tới báo. Gia Cát, quân sư thuyền đã xuất hiện. Một nhóm không dám thất lễ. Giữ vững tinh thần ở bến tàu chờ một lát. Gia, Cát Lượng ngồi thuyền giống như mũi tên lao vùn vụt mà tới. Vững vững, vàng vàng dừng sát ở trên bến tàu. Về sau tự nhiên là tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo. Chờ Gia Cát Lượng hộ tống Quan Vũ. Trương Phi cùng Lưu Bàn đám. Người trở về phiền khẩu lâm thời quân doanh soái trướng lúc. Thời gian đã qua hơn một canh giờ. Chúa công, sáng chuyến này may mắn không làm nhục mệnh. Nhìn thấy Lưu Bị, Gia Cát Lượng xuất ra minh ước văn thư. Trực tiếp đưa, tới trong tay Lưu Bị. Cười nói, lần này chúng ta cùng Giang Đông thuận lợi. Kết minh, trên thân áp lực lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Về sau cũng, không cần đến quá mức lo lắng. Gia Cát Lượng đi theo Lưu Bị lâu ngày. Tự nhiên nhìn ra được Lưu Bị tâm, tư, mặc dù mặt ngoài một bộ tự tin bộ dáng, nhưng lòng dạ lại là không có. Lòng tin gì, dù sao, trong tay Tào Quân liên tiếp nếm mùi thất bại, bóng ma tâm lý, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh tan. Tốt tốt tốt, quân sư vất vả, Lưu Bị cười ha ha, cầm trong tay liên minh văn thư, phấn chấn nói, có. Giang Đông trợ giúp chúng ta giảm bớt gánh vác. Về sau áp lực cũng không có lớn như vậy. Đề cử dưới, ta gần nhất tại dùng tiểu thuyết app, Android quả táo điện, thoại đều duy trì, cũng không thể quá mức buông lỏng. Gia Cát Lượng lay động quạt lông ngỗng, thản nhiên nói, lực lượng của chúng ta cũng nên hành động, coi như không làm chủ được lực cũng không thể nói rõ đều không làm. Quân sư nói có lý. Lưu Bị cười nói. Cho nên, nào đó tính toán đợi Giang Đông thủy sư. Chính, thức cùng Tào Quân đối đầu về sau. Lập tức phái ra nhị đệ cùng tam đệ. Sẽ cùng Giang Hạ quân nhân mã. Trực tiếp đối với Giang Lăng thành lính. Đánh thuê, cho Tào Quân một cái đẹp mắt. À, đại công tử bên kia. Chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Gia Cát Lượng hài lòng gật đầu. Nhìn về phía Lưu Bàn hỏi, Tử Kiên tướng, quân, lần này nhưng phải làm phiền ngươi mau chóng trở về Tây Lang. Hướng đại công tử báo cáo, thuận tiện khiến Giang Hạ quân xuất động. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lưu Bàn cười nói, Gia Cát quân sư yên tâm chính là, Giang Hạ quân, phương diện đã làm tốt tùy thời xuất động chuẩn bị. Liền chờ Hoàng Thúc, bên này tin tức. Gia Cát Lượng thâm ý sâu sắc cười một tiếng. Hiếu kỳ hỏi. Đại công tử lần này có thể xuất động bao nhiêu nhân mã? 30.000. Lưu Bàn cười ha ha một tiếng. Đến lúc đó Hán Thăng huynh sẽ cùng. Chúng ta cùng nhau hành động. Có Hán Thăng tướng quân xuất mã. Tự nhiên không thể tốt hơn. Gia Cát Lượng nụ cười trên mặt càng sâu. Trong mắt càng là tinh quang. Lấp lóe. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ